Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 4, mua sắm và đi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước trung tâm thương mại AD xuất hiện ba cô gái vô cùng xinh đẹp khiến thu hút không ít ánh nhìn của mọi người hiểu vì dễ thương xinh đẹp trong bộ đầm trễ vai màu hồng cùng với đôi giày búp bê màu trắng. Mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai được điểm xuyến thêm một chiếc băng đô tai thỏ màu vàng. Tử Băng thì năng động kêu với chiếc áo cánh rơi màu trắng cùng với quần yếm ngắn ngang đùi màu xanh biển. Mái tóc khói hồng được tết phồng xương cá và cũng được điểm xuyến bằng một chiếc băng đo tai thỏ màu xanh biển. Còn Linh Lan thì trưởng thành quyến rũ với chiếc áo crop top màu trắng ngắn ngang eo cùng với chiếc váy da màu đen. Mái tóc màu vàng nâu thả tự nhiên kết hợp với chiếc cài tóc bằng ngọc trai. Vào trung tâm thương mại, ba nàng bắt đầu chia ra đi mua đồ và hẹn nhau ở nhà hàng của trung tâm thương mại. Nó, Tử Băng, đi lên tầng 5 mua bánh plain và trà sữa. Do buổi sáng nó dậy trễ chưa có gì bỏ bụng nên cần phải giải quyết nhanh trước khi bụng nó dữ dội biểu tình. Nhỏ, Hiểu Vi, thì lên tầng 2 mua quần áo để chuẩn bị cho năm học mới. Dù là bị ép buộc đi học nhưng nhỏ vẫn phải gương mẫu một chút để sau này còn dễ bề quậy phá. Còn cô, Linh Lan, thì lên tầng 7 mua sách. Dù cô có quậy thiệt nhưng cô vẫn là một thanh niên nghiêm túc, đó nha, mặc dù cô toàn đọc tiểu thuyết và sách của các nhà văn nổi tiếng còn sách vừa học tập thì mua về để đó trưng chơi thôi. Ta là dãy phân cách 2 giờ sau. Sau 2 tiếng đồng lê lết hết nơi này đến nơi khác cuối cùng các cô nàng cũng đã có mặt tại nhà hàng ở tầng 1. Sau khi ba nàng yên vị tại một chiếc bàn nằm trong góc nhà hàng liền có một cô nhân viên phục vụ cầm menu đi đến. Quý khách dùng gì ạ? Không thèm xem menu ba cô nàng lần lượt gọi món ăn. Nó, một phần gà rán và một coca. Nhỏ, một phần mực chiên giòn và một cam ép. Cô, một pudding và một matcha. Vâng ạ, xin quý khách đợi trong giây lát. Đợi cô nhân viên đi mất một cuộc 888 xuyên lục địa bắt đầu. Nhỏ, ê Linh Lan, sao mày không đeo băng đô tai thỏ giống hai tụi tao mày? Nghe nhỏ bạn hỏi cô không chút thương tiếc mắng mắng nhỏ một câu sau đó lấy headphone đeo lên tai và lấy quyển sách ra đọc. Trẻ trâu, nhỏ nghe cô mắng thì chu môi phồng má vô cùng đáng yêu sau đó quay qua nó đang ngồi bấm điện thoại mở ra một cuộc hội nghị bàn tròn. Hồi nãy trên đường đi nó có bị đập đầu vô chỗ nào không dậy mày? Rõ ràng lúc sáng nó còn cù lét mày vui vẻ lắm mà sao giờ thành dậy rồi? Nó đáp lại câu hỏi của nhỏ bằng một ánh mắt khinh thường nhưng sau đó cũng tốt bụng trả lời. Hồi đó tới giờ con nhỏ này lúc nào chả như dậy. Chẳng qua lúc sáng tao làm pama nó bắt nó đi học nên nó mới cù lét tao như dậy thôi. Nhỏ nghe nó nói thì gật gù ý đã hiểu, và cuộc hội nghị bàn tròn đã được kết thúc sau 1:30, đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên thế là hai cô nàng vứt bỏ tất cả mà nhảy vào cuộc chiến chống đói. Cô nhìn hai con nhỏ trước mặt thở dài sau đó quay qua nó hỏi. Không phải lúc nãy mày vừa đi ăn bánh plain và uống trà sữa sao? Sao giờ lại ăn ngấu nghiến như dậy chứ? Thực mất mặt, nghe cô nói dậy nó mà kệ miệng đang đầy ắp thức ăn đáp lại. Ứ ê ao. À ao ấy ít ấy ấy. Ừng ói à y eo ao à, hứ kệ tao. Mà sao mày biết hay dậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là đi theo tao nha. Đáp lại nó chỉ là một ánh mắt khinh bỉ từ cô cộng thêm một từ. Ảo. Nó không thèm để ý đến lời nói của cô mà tiếp tục cắm cúi ăn. Bỗng ánh mắt nó sáng lên nhìn một bóng người nào đó sau đó hét lớn. Anh hai, cách chương.